Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, chương 2327, hồi kinh cùng hồi kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuối hè thời tiết. Thành Trường An đã không phải là nóng như vậy, mà ngay tại lúc này, Hồ Thập Bát hộ tống cửu công chúa bọn họ, an toàn trở lại thành Trường An. Bọn họ vừa mới tới thành Trường An, cũng đã có cung nhân đang chờ. Công chúa Điện Hạ, Thánh Thượng mời các người vào cung một tự. Nghe được Lý Thừa Càn muốn gặp bọn họ, cửu công chúa cũng không có cảm thấy có cái gì. Gật đầu một cái sau đó, liền dẫn cả đám vào Hoàng Cung. Hoàng Cung nơi này, Lý Thừa Càn và Phương Tình bọn họ đã đang chờ. Hai bên chạm mặt, cửu công chúa các người liền vội vàng hành lễ. Lý Thừa Càn và Phương Tình vội vàng đem bọn họ cho đỡ lên. Cô không cần như vậy, các người có thể lại trở lại thành Trường An. Ta thật cao hứng, sau này chúng ta liền là người một nhà. Muốn hơn lui tới mới được à, nhà này thường có chút quá chuyện nhà. Vậy chỉ có người bình thường nhà mới có thể nói như vậy. Đế người vương gia rất ít như vậy. Mà hôm nay Lý Thừa Càn nói, hiển nhiên là bởi vì Tần Thiên. Cửu công chúa gật đầu một cái, nói, Tiên Hoàng Băng Hà, chúng ta vậy không có thể hồi tới lễ truy điệu. Ta muốn chờ chuyện nơi đây kết thúc sau đó, đi liền Hoàng Lăng mấy ngày. Cái này tự nhiên muốn được. Bọn họ như vậy lao trước chuyện nhà, sau đó liền nói đến dọc theo con đường này nguy hiểm. Bất quá nói càng nhiều hơn. Vẫn là Tần Vô Ưu, hoàng đế ca ca ngươi là không biết, vậy tộc thổ dục hồn người thật là ngông cuồng à, lại chạy đến chúng ta địa bàn tới truy đuổi giết chúng ta. May chúng ta trốn vào Thịnh Công Thành, ở Lý Quân Tiện dưới sự giúp đỡ, mới rốt cục đến lúc viện quân à, nếu không hoàng đế ca ca ngươi cũng không thấy được chúng ta. Không sợ để cho hoàng đế ca ca biết. Ta cũng là giết hết mấy tộc thổ dục hồn tướng sĩ. Ngoặc kép, đây là Tần Vô Ưu lần đầu tiên đánh giặc, cho nên lúc nói đặc biệt hưng phấn. Lý Thừa Càn ngược lại cũng có kiên nhẫn, chỉ như vậy nghe hắn nói. Chờ Tần Vô Ưu nói xong, Lý Thừa Càn đã là không nhịn được khen ngợi. Không sai, không tệ, còn nhỏ tuổi thì có là phụ chi điên. Vậy Lý Quân Tiện cũng là một tướng tài, lần này hắn có thể nói là lập công lớn, trẫm sẽ sai người đem hắn điều nhập trong quân, như cũ đảm nhiệm trước kia chức vị. Nghe nói như vậy, Tần Vô Ưu không nhịn được liền cao hứng lên. Hắn theo Lý Quân Tiện có thể nói là sóng vai tác chiến qua, cho nên đối với Lý Quân Tiện người như vậy chẳng qua là làm một cái nho nhỏ huyện lệnh. Rất là hắn biểu đạt bất bình, vì vậy lời mới vừa nói, hắn mới có thể nói nhiều một ít Lý Quân Tiện công lao. Chính là hy vọng Lý Thừa Càn có thể bồi thường một chút Lý Quân Tiện. Hôm nay Lý Thừa Càn thật cho Lý Quân Tiện lên chức. Vậy hắn liền cảm thấy vị hoàng đế này ca ca, là người tốt, mọi người một mực hàn huyên tới hoàng hôn cỡ đó. Cửu công chúa bọn họ mới rốt cục rời đi hoàng cung trở về phủ. Mà lúc này, Phương Tình nhưng là đột nhiên nói, Thánh Thượng thật chuẩn bị để cho Lý Quân Tiện phục hồi nguyên chức. Ban đầu châm ngôn, chỉ sợ, nói hắn còn chưa nói hết, nhưng ý nghĩa đã biết. Đường truyền tam thế, võ mang Lý Hương Ngà, Lý Thừa Càn chính là đệ tam đại, mà hắn mới vừa lên ngôi không bao lâu. Liền đem Lý Quân Tiện cho đề bạt đi lên. Cái này sợ có nhiều không ổn. Coi như là vì Tần Thiên cũng không cần như vậy. Bởi vì bồi thường bọn họ biện pháp có rất hơn. Phương Tình thành tựu một cô gái vẫn rất lo lắng cái này. Bất quá Phương Tình sau khi nói xong, Lý Thừa Càn nhưng là cười một tiếng. Hoàng hậu còn tin cái này? Không ngại nói cho ngươi, cái đó châm ngôn là Tây Lương Vương ban đầu vì đối phó Võ Mị Nương mà sáng tác tạo nên. Ai có thể nghĩ Lý Quân Tiện vận khí không tốt, bị phụ hoàng làm người võ là chỉ hắn, vì vậy mới đem hắn cho điều đi. cái này Lý Quân Tiện cũng là một người rất có năng lực. Chấm sớm vừa muốn đem hắn cho điều trở về. Hôm nay đây là một cơ hội. Thế nào không là Tây Lương Vương sáng tác tạo nên? Phương Tình có chút chắc lưỡi hít hà. Tại sao sẽ là như vậy đâu? Hắn vẫn luôn lấy là đây là thật. Lý Thừa Càn cười ha ha một tiếng. Đương nhiên là thật. Trên đời này nơi đó có cái gì châm ngôn tiên đoán. Cũng chẳng qua là vì thỏa mãn một số người mục đích thôi. Phương Tình ồ một tiếng. Tư thái kia có một phong vị khác. Nhìn Lý Thừa Càn đột nhiên liền có chút động lòng. Trường An vô sự, Tết Trung Thu, thành Trường An cảnh sắc mùa thu đã có chút dày đặc. Lá rơi phân bay, cuối thu khí sảng, hết thảy đều rất mùa thu. Mà đây mùa thu cho người cảm giác là một loại không nói ra được sảng khoái. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang binh mã từ tộc Thổ Dục Hồn Ban Sư hồi chiều. Trở về ngày đó, thành Trường An hạ mưa thu, không phải rất lớn mưa thu, lạnh lẽo rất nặng, cái này làm cho Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới năm trước diệt phản loạn lúc trở lại. Khi đó, thành Trường An xuống một tràng tuyết rơi nhiều, thật rất lớn tuyết, lúc ấy rất nhiều phương Nam tướng sĩ lần đầu tiên thấy tuyết. Hưng phấn thật lâu, hôm nay lần nữa trở lại thành Trường An. Những cái kia Nam Phương tướng sĩ có rất hơn cũng vĩnh viễn không trở về được. Bọn họ cả đời này có thể cũng chỉ gặp như vậy một tràng tuyết. Chiến tranh tàn khốc, rất nhiều người đều không thích chiến tranh. Có thể một cái quốc gia chỉ cần còn có kẻ địch tồn tại, chiến tranh liền không thể tránh khỏi. Chỉ có để cho mình quốc gia thay đổi mạnh hơn mới có thể tận lực giảm thiểu chiến tranh phát sinh. Tần Thiên mang một đám tướng lãnh vào đại điện, quần thần vọng lúc tới, đều mang sùng bái, tiên đế ở thời điểm, Tần Thiên cũng đã như mặt trời ban trưa, địa vị cao cả, hôm nay hoàng đế mới lên ngôi, đối với hắn lại là nể trọng, cái này Tần Thiên có thể nói quyền khuynh triều đình chứ? Có thể ngươi nói hắn quyền khuynh triều đình, hắn trừ là Tây Lương Vương. Thật giống như cũng không có ở kinh thành đảm nhiệm hắn chức vị của hắn. Thánh thượng, thần may mắn không làm nhục mệnh. Tộc Thổ Dục Hồn đã bị diệt. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Hưng phấn nói, Tây Lương Vương chân thực ta đại đường công thần. Chấm bây giờ cũng không biết nên thưởng ban cho Tây Lương Vương một ít gì tốt lắm. Như vậy đi, Tây Lương Vương tuy là Tây Lương Vương, nhưng các loại đãi ngộ theo thân vương ngang hàng, không phải hoàng thất không được phong thân vương. Đây là quy củ, Lý Thừa Càn cũng không thể đánh vỡ. Bất quá, không thể phong Tần Thiên là thân vương, nhưng không đại biểu hắn không thể cho Tần Thiên thân vương đãi ngộ à. Cái này trở thành thân vương, bổng lộc à, đất phong cái gì, cũng sẽ tăng thêm. Quần thần nghe được cái này ban thưởng, đều có điểm chắc lưỡi hít hà. Ngày này tử đối với Tần Thiên, thật đúng là tin chiều à. Làm sao liền tín nhiệm hắn như vậy à? Có thể là Tần Thiên đánh lui quân phản loạn, cứu liền thành Trường An. Là Tần Thiên ổn định phản loạn, diệt tộc Thổ Dục Hồn. Như vậy công lao, Tần Thiên đạt được như vậy ban thưởng, thật giống như cũng không có cái gì không thể chứ. Cho nên trong triều những quan viên này trong lòng cục cục là lẩm bẩm, nhưng là không có một người dám công khai biểu thị không thể. Bọn họ không tìm được lý do để phản đối à? Tần Thiên bên này ngược lại là khiêm nhường một ít. Thánh thượng, cái này có thể hay không có chút không ổn? Lý Thừa Càn khoát khoát tay, nói, không có gì không ổn, cũng không phải là phong tiên sinh là thân vương. Chẳng qua là đãi ngộ tăng cao một chút mà thôi. Tiên sinh theo lý hưởng thụ như vậy đãi ngộ. Tần Thiên thấy vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Ngay sau đó, Lý Thừa Càn chính là đối với những người khác tiến hành phân phong. Những thứ này đi theo người, cũng có thể nói là lấy được không rẻ ban thưởng. Như vậy ban thưởng hoàn, triều hội mới cuối cùng kết thúc. Tần Thiên hồi lâu không gặp cửu công chúa bọn họ, rời đi hoàng cung sau đó, liền vội vàng trở về phủ đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tayuyensv.com/kayoc/noi.toc/noi.kayy/noi.tsuat/noi.tiung/noi.tsong/noi.tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.